Xuyên Không, Thư Sinh Hàn Môn và Kiều Thê, chương 302, mặc dù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, họ có thể chạy trốn bất cứ lúc nào, tất nhiên để những người này hoàn toàn dao động, muốn trốn thoát khỏi hang ổ của thổ phỉ, Giang Siêu phải tìm một cách khác mặc dù, Giang Siêu chắc chắn có thể giúp những người tị nạn bị ép vào đội quân của thổ phỉ trốn thoát trong cuộc tấn công. Nhưng ai biết được những người này có chống cự hay không? Bên Hàn có 5 vạn quân. Nhưng họ không thể chịu được sự dày vò. Vậy nên Giang Siêu muốn nắm chắc ít nhất từ 8 đến 9 phần. Vì vậy, hắn phải xây dựng chiến thuật càng nhanh càng tốt. May là Giang Siêu đã chuẩn bị trước khi đến. Hàn nhìn Đông Ly Ưng mỉm cười nói. Ly Ưng, nếu đã nói đến trọng điểm, thì việc bây giờ chúng a phải làm chính là lay động quân tâm của họ. Sau đó, đợi đến khi đại pháo tới, chúng ta sẽ dùng tiếng pháo phá hủy dũng khí của họ. Đến lúc đó, khi chúng ta lao tới, đội quân thổ phỉ đó sẽ chưa đánh đã tan. Nói đến đây, Giang Siêu nhanh chóng ra lệnh cho các tướng lĩnh đi làm việc. Tiểu Sơn đi tìm người làm đèn khổng minh, sau đó buộc một vài tờ rơi ta đã sao chép vào dưới mỗi chiếc đèn lồ âm. Khi đèn lồ âm khổng minh bay đến trước quân đội của Thất Phi, hãy bắn hạ chúng. Ý của Giang Siêu rất đơn giản, đó là chuyển những tờ rơi đó cho đội quân thổ phỉ. Mặc dù không phải tên thổ phỉ nào cũng biết chữ, nhưng sẽ có một vài người biết chữ. Hơn nữa, ngoài tờ rơi, Giang Siêu còn đang chuẩn bị kêu gọi đầu hàng. Em mở thanh của chiếc loa mà hắn tạo ra có thể truyền đi hàng dặm mà không gặp vấn đề gì. Tờ rơi kết hợp với loa, những gì nên nói và không nên nói đều sẽ được truyền đến những người tị nạn. Giang Siêu muốn nói với những người tị nạn rằng gia đình của họ hiện đang sống rất tốt ở thôn Kháo Sơn. Nếu họ muốn có cuộc sống ổn định, thì cứ việc đến thôn Kháo Sơn. Chỉ cần quen biết người tị nạn trong thôn, họ có thể ở lại thôn Kháo Sơn. Cho dù không tìm được người thân ở thôn Kháo Sơn, chỉ cần họ có người nhận ra, họ vẫn có thể ở lại thôn Kháo Sơn. Với những điều kiện này, Giang Siêu tin rằng những người nạn bị bắt vào hang ổ thổ phỉ nhất định sẽ muốn bỏ cuộc. Chỉ cần những người này bỏ trốn, bọn họ sẽ dẫn những người này bỏ trốn trên chiến trường. Chẳng bao lâu sau, đèn khổng minh đã được làm xong, việc chuyển đơn cũng đã chuẩn bị xong, bầu trời lúc này cũng đã mờ tối. Đèn khổng minh bay lên không thu hút được sự chú ý của đội quân thổ phỉ, Giang Siêu chọn một vị trí thuận gió, quan sát rồi bê đầu phân bố chiến lược. Thực ra trước khi đến và rời khỏi Ninh Châu Thành, Giang Siêu đã chú ý đến hướng gió ở khu vực này. Bởi vì ở đây có núi che chắn, phía trước còn có đồng bằng. Vậy nên buổi tối sẽ có gió thổi về hướng Ninh Châu Thành. Lực gió không mạnh, vừa đủ để thổi đèn khổng minh đến doanh trại của thổ phỉ. Cách chương